Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 201 nhạc khởi la ra sân. Góc truyện audio.com, trực tiếp phụ thuộc từng cái vị ở hiện tại Hà Bắc đại bộ phận địa khu, Hà Nam Sơn Đông một phần nhỏ địa khu, nơi này là bảo vệ kinh kỳ trọng địa từ trước đến nay đều là các triều đại đổi thay phòng vệ trọng địa. Văn huyện, một cái ở vào Hà Bắc cùng Sơn Đông chỗ giao giới huyện thành nhỏ. Nguyên bản nơi này không gọi Văn huyện mà gọi là Thanh Vân huyện, chỉ vì huyện thành ba mặt núi vây quanh, trong đó lớn nhất một ngọn núi liền gọi Thanh Vân Sơn, trong núi có một đạo xem, gọi Thanh Vân Quan. Tương truyền trong đạo quan tất cả đều là có đạo toàn chân, từng cái pháp thuật cao cường, nhưng xu thế yêu tránh ma quỷ. Nhưng là về sau trong huyện ra một nhà nhạc gia nhà giàu, nhạc gia nhưng khó lường, thời đại làm quan, tổ tiên cao. Nhất từng làm qua thị lang bộ hộ, về sau bọn hắn cảm thấy cái này Thanh Vân huyện địa danh thật sự là lên chẳng ra sao cả, hoặc là phải nói là người đọc sách nha, đều có một loại nhẹ quỷ thần ý nghĩ, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái a, người đọc sách sĩ diện, đều là người trong quan trường, vừa thấy mặt một chào hỏi. Nha, ngài nguyên quán chỗ nào a, ta nguyên quán Thanh Vân huyện. A, ta biết cái chỗ kia đạo sĩ rất lợi hại a, đạo sĩ em gái ngươi, cả nhà ngươi đều là đạo sĩ. Cuối cùng, nhạc gia vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh, dứt khoát liên hợp nơi đó thân sĩ địa chủ cho Thanh Vân huyện sửa lại cái danh tự, liền gọi Văn huyện, nhìn đa nghiêu ích danh tự, Văn huyện nghe xong liền là đọc sách chỗ của người ở, khụ khụ, có chút lạc đề. Cái này Văn huyện bên trong lớn nhất một gia đình dĩ nhiên chính là nhạc gia, dù sao người ta thi lễ gia truyền, thời đại làm quan. Tục ngữ nói tốt tam niên thanh chi phủ thập vạn tuyết hoa ngân. Quan lại nhân gia chỉ cần không liên tục ra hai đời bại gia tử, muốn bị đứt đoạn truyền thừa cũng khó khăn. Dù sao trên quan trường vẫn là muốn cho mấy phần chút tình mọn. Đến đạo quang niên gian, nhạc gia thổ địa chiếm Văn huyện hơn phân nửa huyện còn nhiều, nói câu không dễ nghe, hơn phân nửa Văn huyện đều là nhạc gia tá điền, nhạc gia tại Văn huyện cái này một mẫu ba phần đất bên trong, nói chuyện so huyện thái gia dễ dùng. Những ngày này nhạc gia lão gia tâm tình không phải rất tốt bởi vì trong nhà thiên kim đã nằm trên giường 3 ngày, mời đại phu đến, đều nói chỉ là ngẫu nhiễm phong hàn, che, ăn thêm chút nữa thuốc liền tốt. Nhưng đến bây giờ, nhạc gia đại tiểu thư vẫn là không có tỉnh lại, này. Làm sao có thể không cho nhạc gia lão gia tâm tình nôn nóng đâu. Ngọn núi đại lão gia chính mang theo phu nhân của mình tại vườn hoa bên trong uống trà ngắm hoa thời điểm, phụng dưỡng nhạc gia đại tiểu thư thiếp thân nha hoàn Tư Cầm đi chậm chậm đi vào trước mặt hai người. Tiểu nha hoàn nhìn giống như rất gấp bộ dáng, một bên chạy một bên hô, lão gia. Sự tình gì, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì, để ngoại nhân nhìn thấy chẳng phải là muốn nói ta nhạc gia thiếu khuyết gia giáo. Nhạc lão gia tâm tình không thoải mái cho nên xem ai đều có điểm không vừa mắt. Là lão gia, Tư Cầm vội vàng dừng lại cước bộ của mình, sau đó nhẹ nhàng đi tới nhạc lão gia trước mặt nói cái vạn phúc về sau, nói ra, lão gia tiểu thư tình. Cái gì, nhạc lão gia đằng một cái liền đứng lên, bước nhanh hướng về tự mình nữ nhi tú lâu bước nhanh. Tới, vừa đi vừa còn oán giận nói, chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không nói sớm đâu. Thật là, đại phu nhân cũng thật chặt đi theo tại nhạc lão gia sau lưng, vui cực mà nước mắt nói, trời gặp đáng thương a ta cái kia số khổ hài nhi cuối cùng là tỉnh. Một đoàn người đi vào nhạc khởi la tú lâu, nhạc phu nhân trực tiếp ngồi tại bên giường, cầm chặt nhạc khởi la tay không chịu buông ra. Nữ nhi ngoan, ngươi có chỗ nào cảm giác không thoải mái? Nhanh đi mời lang trung tới. Mẹ, hài nhi cảm giác toàn thân bất lực với lại trong bụng trống trơn. Nhạc khởi la nhỏ mang trên mặt một chút bệnh trạng hồng nhuận phơn phớt nổi bật lên càng người càng có mấy phần trạng thái đáng yêu. Nữ nhi ngoan, ngươi dòng dã ngủ 3 ngày 3 đêm, để vi nương đau lòng muốn chết. Nhạc phu nhân một bên lau nước mắt một bên phân phó hạ nhân nói, nhanh đi phòng. Bếp đem đã sớm đang còn nóng tổ yến cháo lấy ra. Là phu nhân, bên ngoài tự có gia đình đi phòng bếp truyền lệnh, nhạc lão gia ngồi tại nữ nhi khuê phòng bên trong tuổi già an lòng uống trà, tỉnh liền tốt a, rất nhanh, có gia đình đem tổ yến cháo bưng đến cổng, trực tiếp giao cho nha hoàn Tư Cầm thận trọng đi vào bên giường, nhẹ nhàng cho tiểu thư nhà mình sau lưng lót chăn mền, để nàng nửa nằm tại trên giường, nhẹ nhàng dùng thìa từng miếng cho ăn mình tiểu thư húp cháo. Cháo vừa mới cho ăn xong, lang trung liền mời tới. Hảo qua mạch về sau, lão lang trung chúc mừng nhạc gia lão gia phu nhân nói, tiểu thư đã tả phong tiêu hết lại đem nuôi mấy ngày liền có thể hạ cửa sổ. Nhạc gia lão gia cảm ơn đại phu về sau, để gia đình đưa đại phu đi ra ngoài. Hai vợ chồng lại tại nữ nhi của mình trong phòng chờ đợi. Một hồi, liền rời đi, dù sao nhạc khởi la bệnh vừa vặn một điểm cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Khuê phòng bên trong, người đã đi đến, mà Nhạc Khởi La thiếp thân nha hoàn Tư Cầm cũng đi phòng bếp nhìn xem giúp tiểu thư nhà mình đi sắc thuốc. Nhạc Khởi La từ từ ngồi dậy, nhìn xem trong phòng hoa mỹ trang trí, nhịn không được nhếch miệng lên, lộ ra vẻ mỉm cười, nụ cười này mang theo vài phần tà dị. Nàng cũng không phải là cái gì Nhạc Khởi La, nàng vốn là Thanh Vân Quan bên trong tu hành đạo pháp một đạo cô cùng Thanh Vân Quan bên trong cái khác đạo sĩ khác biệt, nàng trầm mê ở tà pháp bên trong, nghĩ hết biện pháp muốn làm đến trường sinh bất tử. Cuối cùng thật đúng là để nàng tu thành linh hồn không chết bí pháp, cái này Nhạc Khởi La nhục thân chính là nàng thi bí pháp đoạt tới, nguyên bản Nhạc Khởi La đã hồn phi phách tán. Từ hôm nay, trở đi ta chính là Nhạc Khởi La, Nhạc Khởi La vừa cười vừa nói. Ngay lúc này, nàng nghe được ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, vội vàng lần nữa nằm tốt, giả trang ra một bộ ốm yếu dáng vẻ. Tiểu thư, đến uống thuốc đi. Tư Cầm mở cửa phòng, đi đến, nàng trước đem thuốc đặt ở trước giường bàn con bên trên, sau đó đi lên trước đem tiểu thư nhà mình đỡ lên, để nàng tựa ở cửa sổ đầu. Thật đáng a, Nhạc Khởi La nhìn xem Tư Cầm trong tay cái kia đen xì thuốc thang, khuôn mặt nhỏ đều nhanh nhăn thành bánh bao, nàng ghét nhất uống thuốc đi. Không có chút nào khổ tiểu thư. Tư Cầm nhẹ nhàng múc một muôi thuốc thang, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi mát, ta thả thật là nhiều mật ong, thật không đắng. Tốt a, Nhạc Khởi La nhíu lại khuôn mặt nhỏ, một bộ muốn lên pháp trường dáng vẻ. Động tác kia chọc cho Tư Cầm nhịn, không được cười đến gãy lưng rồi, ngẫm lại tiểu thư nhà mình cũng chỉ là Trâm Cải Chi Niên, còn có chút tiểu hài tử tính tình rất bình thường. Trâm Cải Chi Niên theo hiện tại tới nói liền là vừa vặn mới 12 tuổi, còn tính là một đứa bé mà thôi. Nàng hoàn toàn quên đi mình cũng liền so tiểu thư nhà mình đại 2 tuổi. Không có cách thân làm người ta nô bộc liền là một cái tiện tạ chủ nhà đánh chết nàng đều không đáng cái gì pháp. Về sau nàng vận khí tốt chính là cho tiểu thư nhà mình vị hôn phu làm vợ kế tiểu thiếp, vận khí không tốt. Ha ha, như là uống độc dược, Nhạc Khởi La cuối cùng đem chén thuốc kia cho uống xong. Hai người nói chuyện phiếm bên trong, Nhạc Khởi La trong lúc vô tình hỏi một câu. Những ngày gần đây, có cái gì chuyện mới mẻ a? Hôm trước trong đêm, phía nam chân núi nửa đêm trước bên trong có người nhìn. Thấy dâng lên mười mấy đoàn đại hỏa cầu, nghe nói hỏa cầu kia một chút xíu lên cao, xuyên thẳng thiên không, trong thành vương bà cốt nói là trong núi có yêu nghiệt xuất thế, hiện đang khắp nơi đều lòng người bàng hoàng, sợ thật có yêu nghiệt ăn người, tiều phu đốn củi cũng không dám đi Nam Sơn nữa nha. A, Nhạc Khởi La như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói thật nàng không tin tưởng cái gì yêu nghiệt xuất thế chuyện ma quỷ, nàng chính mình là một cái yêu nghiệt làm sao lại không cảm ứng được đâu, nói không chừng là bảo vật gì xuất thế a, hạ quyết tâm, các loại qua một thời gian ngắn, liền đi Nam Sơn đi xem một chút. Cách chương.